Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mị vẫn là có chút khó xử. Chính là lục cái tiết mục. Chúng ta nên làm cái gì? Từ Tiếu nói. Nàng nói chính mình tốt nghiệp đại học. Ngươi có hay không hỏi qua nàng là cái gì tốt nghiệp đại học? Lâm Mị nói. Ta hỏi. Nàng chê ta nói nhiều. Từ Tiếu. Nàng che che mặt. Kia đại khái chính là trường học không tốt lắm cho nên không nghĩ nói ra. Kia điểm này liền không thể trở thành cậy vào điểm. Người kế tiếp nhiệm vụ chính là muốn đi khai quật ngươi muội muội ưu điểm. Người phải biết rằng ngươi muội muội liền tính sinh ra ở nông thôn cũng là có không giống nhau địa phương. Nàng hiện tại quang xinh đẹp điểm này liền ngoài dự đoán mọi người. Ta không tin nàng trừ bỏ đại học không có mặt khác. Nàng đều 24, chẳng lẽ không đi ra ngoài công tác quá, lập cái tự lập tự cường nhân thiết đều được. Lâm Mị có chút nghi hoặc, nàng 24, nàng ra ra hẳn là rất sớm liền qua đời. Nhiều năm như vậy đọc sách, nàng hẳn là chính mình tích cóp học phí đi. Đối, Từ Tiếu nắm tay gõ hạ một cái tay khác lòng bàn tay. Này có thể trở thành chúng ta điểm. Người chỉ cần khai quật nàng này đó vất vả sinh hoạt là được. Nàng sinh ra ở nông thôn. Không thể trách nàng. Là muốn trách cha mẹ ngươi. Nhưng nàng sinh ra ở nông thôn. Còn có thể tự mình cố gắng tự lập chính mình kiếm học phí đọc đại học. Đây là thực tốt điểm. Nàng lại lớn lên xinh đẹp. Dẫn người đồng tình là một giây. Lâm Mị có chút biệt nữ. Ta như thế nào cảm thấy nàng giống như không cần người khác đồng tình. Nàng thật là tưởng tượng không ra ứng vãn trên người yêu cầu người đồng tình điểm. Từ Tiếu xoa xoa giữa mày. Ta đều nói chỉ là tìm điểm lập cá nhân thiết. Bằng không ngươi này tiết mục muốn như thế nào lục đi xuống. Người khác đều là đi các loại xa hoa nơi trường kiến thức. Ngươi liền cùng ứng vãn đánh cảm tình bài A, Lâm Mị. Ta thử xem, Từ Tiếu nói cũng là một cái điểm. Nói cách khác này tiết mục thật đúng là tìm không thấy biện pháp lục đi xuống. Mỗi ngày hai người ngồi ở cùng nhau quang dương mắt nhìn. Ứng vãn nhìn di động thượng liên tiếp tin tức. Thấy nông thôn muội muội. Lâm Mị thật đáng thương. Lâm Mị thật ác độc đủ loại dị dạng ngôn luận. Cười khẽ một tiếng. Internet kỳ thật nàng ngẫu nhiên sẽ nhìn xem. Chỉ là quá ít. Đại bộ phận vẫn là chú ý biệt quốc hướng đi. Lấy này tới phỏng đoán một chút sự tình phát triển. Minh tinh căn bản là không quen biết. Nàng là hiện tại mới phát hiện truyện tranh kỳ thật cũng có thể nhìn xem. Những cái đó không thể tưởng tượng thiên mã hành không chuyện xưa cho nàng đuổi rồi thời gian. Học thuật thượng cũng không phải mọi người đều thực nghiêm túc. Giáo nàng giáo thụ thường xuyên ở học thuật tham thảo sẽ thượng lôi kéo nàng cùng nhau nói ai ai nhà ai giáo thụ lão bà xuất quỹ. Ai ai ai mang thai muốn xin nghỉ trường học không đồng ý, đại gia sinh hoạt. Cũng là có như vậy điểm sinh hoạt hơi thở. Bất quá này đó mắng chửi người. Thiên kỳ bách quái. Thật đúng là chính là mắng ra đa dạng. Xem ra Lâm Mị danh tiếng là thật sự không thế nào hảo. Diệp Nghê. Nàng nhìn một chút Diệp Nghê tư liệu. Chỉ là một cái dâu ria nữ nhân. Trượt vài cái đã đi xuống Weibo. Lúc này một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Nàng một chuyển được chính là đối phương tặc hề hề thanh âm. Ta ở trên mạng có phải hay không thấy được tin tức giả? Cái kia Lâm Mị không phải ngươi tỉ tỉ đi. Ứng vãn câu môi. Ngươi từ nào biết? Sách. Đối phương nói. Xem ra quả nhiên không phải tin tức giả. Đợi chút. Ngươi là Lâm Mị muội muội. Cái kia muốn tham gia tiết mục nông thôn muội muội là ngươi. Ứng vãn nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Tê. Đối phương hít hà một hơi. Phảng phất nghe được tận thế tin tức. Đại boss. Dân quê. Chữ to không biết. Mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Nhiều bức a cách chương.